Chương 340, dị gở phủ xuống. Không sẽ là muốn cho ta và hắn chiến đấu đi nhìn trên bầu trời vĩ ngạn thân ảnh. Yêu Nguyệt ở trong lòng không khỏi tự bảo vệ nhổ nước bọt nói gì gở làm vì đệ nhất quỷ khấp, thực lực kia tự nhiên là không cần phải nói, hoàn toàn đem quỷ khấp lực lượng mở rộng đến rồi đỉnh phong cùng cực hạn, cùng mình mượn quỷ thần chi lực bất đồng, cái này nhân loại bảo hoàn toàn khống chế quỷ thần tiểu tử, thật đúng là làm cho ngươi nói đúng, ta gặp các ngươi 28/10 là muốn tới một cuộc, nếu như chỉ là tình huống bình thường lời nói. Ngươi triệu gì gờ gọi sau khi đi ra chắc là làm khôi lỗi giống nhau cho mình sử dụng, có thể là bởi vì hấp thu năng lượng linh hồn quá nhiều, đưa tới dạ nạ cụ tỏ không khống chế được, tướng này trước khi gì gờ mặc dù không có ý chí của mình, bất quá lại có bản năng chiến đấu, mà ngươi làm dạ nạ cụ tỏ chủ nhân, chính là hắn chiến đấu đệ nhất nhân tuyển áo tư mã hơi có chút nhìn có chút hả hê thanh âm ở yêu nguyệt trong đầu vang lên tự cầu nhiều phúc đi, lần này, ta là không giúp được ngươi. Dù cho ta là đệ nhất hỗn độn quỷ thần, bất quá loại này linh hồn dưới trạng thái, ở gì gỡ tên biến thái này trước mặt cũng sẽ bị ngăn chặn, cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi gì gỡ là đệ nhất quỷ khớp, trước đây chẳng những cùng 7 đại quỷ thần ký kết khế ước, càng là cùng hắn áo tư mã cũng có khế ước ký kết, có thể xem là chiến đấu đồng bọn một dạng tồn tại, cho nên áo tư mã biết rõ gì gỡ mạnh mẽ đến mức nào tuy là yêu nguyệt trong mắt hắn đồng dạng là một cái yêu nghiệt. Nhưng là trưởng thành đã đến giờ cuối cùng vẫn là quá ngắn, căn bản là không có cách cùng gì gỡ so sánh với, mà mình năng lực ở gì gỡ trước mặt lại cùng bạn không còn cách nào phát huy được, cho nên hết thể đều chỉ có thể dựa vào yêu nguyện chính mình ngươi cao y tên nào y, nói nhưng thật ra ung dung, hiện tại tình huống này ta như thế nào cùng hắn đấu yêu nguyện khỏe miệng phiết ra vẻ khổ sở, bất quá vẫn là lên tinh thần, cảnh giác nhìn vĩ ngạn thân ảnh gì gỡ là mượn cùng với chính. Mình ra nạ cụ tỏ. Cùng với ba cái và sổ lộ tới cấp năng lượng linh hồn khác tiến hành đồ vật biến hóa, ngược lại yêu nguyện dạ nạ cụ tỏ là không dùng được mất đi dạ nạ cụ tỏ, cũng liền ý nghĩa những kỹ năng kia như là nguyệt quang trảm, mãn nguyệt trảm, quỷ ảnh roi, quỷ ảnh chợt hiện cùng với đao hồn chi cả dạng các loại chờ bốn lớn trận pháp đều là không dùng được. Hơn nữa ngươi ở đây đệ nhất quỷ khắp trước mặt triệu hoán quỷ thần chiến đấu, đó không phải là ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ sao như. Vậy chính mình chiến đấu tiền vốn còn dư lại cái gì chứ cho tới nay yêu nguyệt một thân thực lực trên cơ bản đều là thành lập ở trên dạ nạ cụ tỏ, dù sao hắn là quỷ kiếm sĩ, một cái liền vũ khí cũng không có quỷ kiếm sĩ lại tính là gì, đương nhiên, hắn còn có thể sử dụng quỷ đạo, nhưng khi nhìn gì gơ, e là cho dù là cường đại nhất 108 hào quỷ đạo cũng khó mà thương tổn mảy may nâng cánh tay trái lên, hai mắt ngưng mắt nhìn, trên cánh tay da thịt một chút rút đi. Lộ ra khô quắt đen kịt, như yêu. Thú móng nuốt một dạng tay phải, mặt trên còn có lấy từng đạo thần bí huyết sắc văn lạc. Đây chính là yêu nguyện quỷ thủ xem ra chỉ có thể dựa vào nó dạ nạ cụ tỏ mặc dù cách đi. Bắt đầu yêu nguyện quỷ thủ bên trong như trước có quỷ thần chi lực. Hiện tại chính mình duy nhất phần thắng chính là lợi dụng quỷ thần chi lực tiến hành quỷ thần biến hóa, mới có tư cách cùng gì gỡ tiến hành chiến đấu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời phong khởi vân dũng từng bước dừng lại. Vĩ ngạn thân ảnh từ màu tím trong tầng mây hạ xuống, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt trở nên cùng thường nhân không khác người xuyên đen kịt khôi giáp, cầm trong tay lì hệ u mảnh nhỏ hắc đao, toàn thân đều quấn vòng quanh tà ác hắc khí, thỉnh thoảng lại ngưng tụ thành một đầu lĩnh hung ác lệ quỷ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, bị một đoàn hắc vụ cản được. Đây là một cái mới từ trong địa ngục đi ra nam tử đệ nhất quỷ khắp dị gở, vô số lệ quỷ gào thét ở yêu nguyệt bên thai quanh quẩn, làm cho linh hồn run rẩy, sâu tận xương thủy, người thường cho dù là cùng gì gỡ đối diện dũng khí cũng không có, nhìn hắn giống như là thấy được u minh quỷ vực, từng cái quỷ chảo muốn bắt người đi vào giống gào thét thét dài, gì gỡ trước động trên người quấn vòng quanh quỷ ảnh, hóa thành một đạo hắc tuyến trong nháy mắt đi tới yêu nguyệt trước người, trong tay trường đao chém xuống, nhắm ngay yêu nguyệt cổ, vừa lên tới chính là chí mạng công kích đồng tử đột nhiên lui, yêu nguyệt bị gì gỡ tốc độ cùng bộ pháp cho kinh động. Này rõ ràng chính là mình quỷ ảnh bộ, không phải, chính xác mà nói muốn càng thêm tinh diệu huyền ảo, đó là chân chính quỷ ảnh, so với hắn tự mình tiến tới mình chẳng qua là da lông mà thôi không hề nghĩ ngợi, yêu nguyệt đang tránh né đồng thời giơ lên cánh tay phải ngăn cản, phản đang tự có bất tử chi thân, coi như là thiếu một cánh tay cũng không có gì đáng ngại răng rắc chút nào không ngoài suy đoán, yêu nguyệt nửa đoạn cánh tay bị chém xuống dưới, bất quá cũng thắng được thời. gian làm cho yêu nguyệt cùng dì gở kéo dài khoảng cách. Đang ở yêu nguyệt muốn khôi phục chính mình cánh tay phải thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện linh thể tứ trọng dĩ nhiên mất hiệu lực. Tại sao có thể như vậy? Ở yêu nguyệt cánh tay phải cắt ra miệng vết thương, một nhẹ nhẹ hắc khí quấn quanh ở mặt trên, như phụ cốt chi thư không còn cách nào khu trừ. Chính là chỗ này màu đen khí tức làm cho yêu nguyệt cánh tay không còn cách nào khôi phục. Đây là thuộc vu cắt cách quỷ thần chi lực. Đang ở yêu nguyệt nghĩ biện pháp đem cái này gì gỡ quỷ thần chi lực xóa thời điểm, tiếng xé gió truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, hướng lấy con mắt tới được chính là một thanh hàn quang lợi nhận, mặc dù nhưng đã gần trong gang tấc, bất qua yêu nguyệt vẫn là ở trước tiên làm ra phản ứng. Nếu như dựa vào bộ pháp lời nói vậy mình ở gì gỡ trước mặt chính là ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ. May mà hắn có so với quỷ ảnh bộ muốn càng thêm tốc độ mau lẹ, thỉnh thịch trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, phản mà đi. Tới dì gở phía sau, một cước đạp đi ra ngoài, đem dì gở cho văng tung tóe cách xa hơn 100 mét. Chỉ bất quá rất nhanh dì gở lại lần nữa vọt tới, mới vừa công kích đối với hắn không có chút nào thường tổn. Phược đạo chi 39 tròn áp phiến nhìn dì gở chẳng kích, yêu nguyệt vội vàng dùng phược đạo tiến hành gây giống, đang không có vũ khí tình huống bên dưới. Hắn có thể sử dụng thủ đoạn ra ở ngoài, tựa hồ cũng chỉ có quỷ đạo hình quạt phòng ngự ở yêu nguyệt trước người triển khai, chỉ bất quá kèm theo răng rắc một tiếng, không hề ngăn trở liền nát. Yêu nguyệt hoảng sợ, vội vã lần nữa dùng thuấn gian di động tránh ra công kích. Đừng xem cái này gì gở chiến đấu chiêu thức chỉ một, chính là không ngừng mà quơ đao chém, nhưng là tốc độ cùng sức mạnh công kích cũng là lớn được kinh người, không thể so với S-Zen cuối cùng hình thái phải kém P921.